Bố Dượng là người yêu cũ. Chương 9, góc truyện audio.com. Tôi bất giác dùng mình nhìn lại đôi mắt đó. Thì ra người quan sát tôi nãy giờ là sếp Lâm. Hèn gì mà tôi cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn xuyên thấu. Thật trùng hợp sao sếp ấy lại ở đây chứ? Ngồi cạnh sếp ấy còn có hai cô gái xinh đẹp nữa chứ? Không hiểu sao khi thấy sếp ngồi cùng hai cô gái đó trái tim tôi lại vô cùng khó chịu. Cảm giác như thế nào tôi không thể diễn tả được. Tôi nhìn tình hình bên bàn sếp thì hiểu là sếp đang đi ngoại giao. Con bà nó đàn ông ngoại giao với nhau trên bàn lúc nào cũng toàn có gái. Cái lão sếp già nhà tôi cũng không ngoại lệ. Thế nào tan tiệc cũng lại ngoại giao trên giường cho mà xem. Nghĩ đến cảnh sếp lăn lộn trên giường với người phụ nữ khác tôi thấy cay cú khó chịu vô cùng. Thôi quên đi, tôi là gì của sếp ấy mà lại lồng lộn lên như vậy cơ chứ? Sếp còn đang vui với hai em bên cạnh hơi đâu mà để ý tới tôi. Tôi uống một hơi cạn ly rượu trên tay. Thầm khen rượu ngon, tôi ngoắc tay gọi phục vụ lấy cho tôi luôn một chai. Chứ kêu từng ly như vậy mất thời gian. Nghĩ tới sếp Lâm tôi càng thấy ghét lão mới khi chưa còn hôn tôi nói lời yêu thương với tôi bây giờ lại say sưa bên gái lạ. Tự nhiên tôi lại thấy ấm ức trong lòng. Chẳng lẽ tôi ghen sao? Mơ đi làm gì có chuyện đó chứ? Đúng là đàn ông không thể tin bất kỳ một ai được. Nhất là với người có vẻ ngoài đạo mạo như sếp ấy. Tôi khinh, càng uống tôi thấy rượu càng ngon. Nhìn lại chai rượu trên bàn đã vơi hơn một nửa chai. Tôi lúc này mới thấy phê pha trong người. Tôi điên tiết liếc nhìn bên bàn sếp Lâm. Sếp ấy vẫn đang nhìn tôi. Tôi thấy sự lo lắng trên gương mặt sếp ấy. Vì khoảng cách hơi xa nên tôi không biết có phải mình nhìn lầm không nữa. Chẳng nghĩ được nhiều, bây giờ tôi mới thấm lời khuyên của chị Hoàng. Mẹ nó cứ cắm đầu vào uống bây giờ cái đầu của tôi nó tê tê. Ruột gan lộn lên khó chịu vô cùng. Tôi chỉ muốn nôn để giải tỏa cảm giác khó chịu trong người. Nhìn đông nhìn tây tìm nhà vệ sinh. Tôi cất bước đi loang choạng vào đó để nôn. Mà nói thật bây giờ tôi mới hiểu hết cái câu say quên lối về là đây chứ đâu. Tôi cứ cắm mặt xuống đất mà đi. Vì lúc này có ngẩng lên cũng không thấy được gì. Mắt tôi hoa cả lên. Nhìn một người mà cứ ra cả một tá. Không biết vô tình hay cố ý khi thấy tôi say mà tôi đụng phải vào một người. Giọng nói của hắn ta nghe vô cùng nham nhở. Có vẻ là một kẻ chẳng ra gì muốn trêu chọc tôi vì thấy tôi thân gái một mình lại đang trong tình trạng say xỉn. Hắn ta dán mắt vào ngực tôi rồi nói. Đi đâu đó cô em? Làm gì gấp mà chạm vào người anh vậy? Em muốn gì bọn anh cũng chiều em hết. Nói rồi gã đó cười ha ha quay sang nhìn ba tên bên cạnh. Tôi cố lắc lắc cái đầu đang đau nhức quay cuồng của mình. Không muốn đôi co với bọn chúng. Chậm thêm vài phút chắc tôi sẽ nôn hết ra đây mất. Giọng tôi lè nhè cất lên. Tránh ra, ôi tránh sao cô em. Làm sao mà tránh được. Bọn anh ngồi đây nãy giờ mà. Em đụng chúng anh không biết xin lỗi à. Tôi mệt chả muốn dây vào bọn chỉ biết trêu gái như bọn này. Say nhưng tôi biết mình lúc này đang một mình đứng với bốn tên. Không chắc mà cũng chẳng làm gì được bọn nó. Tôi miễn cưỡng nói, xin lỗi anh, giờ thì phiền anh tránh ra cho tôi đi được chưa? Chẳng những không tránh ra tên đó còn cố tình đứng lên bắt lấy cánh tay tôi. Ghì mạnh vào ngực hắn, mẹ nó tôi lúc này lấy sức đâu ra mà phản kháng lại với lực đạo của hắn. Tôi cố gắng giãy dụa hắn nhưng càng chống cự hắn ta càng ôm chặt tôi không buông. Tôi thật không quen để người khác giới đụng chạm, nhất là cái bọn đàn ông chỉ xem gái là công cụ ấm giường như bọn này. Cái mùi trên người hắn thật là khó ngửi, tôi vô thức nhớ đến mùi bạc hà mát lạnh trên người sếp Lâm. Nhắc đến sếp Lâm tôi càng bực hơn, điên tiết tôi vừa buông tiếng chửi thề. Vừa thúc mạnh cùi trỏ vào ngực hắn xem như xả giận tôi chửi. Mẹ mày, buông bà ra trước khi bà mày điên lên. Hắn ta bất ngờ trước hành động của tôi vì không nghĩ tôi lại chơi hắn một vố đau như vậy. Bị tôi đánh bất ngờ hắn ta đành phải buông tôi ra. Nhìn tôi đầy giận dữ quát. Má nó, tao nhẹ nhàng đéo muốn. Để coi lát tao cho mày giãy giụa như thế nào dưới thân thể tao. Nói rồi hắn ta giơ tay lên, định tán vào mặt tôi. Phen này coi như xong. Chút sức lực cuối cùng tôi vừa đánh hắn xong còn đâu ra sức mà tránh cái tát này của hắn. Tôi đứng im, nhắm mắt lại tưởng rằng sẽ hứng chọn cái bạt tai như trời giáng của hắn nhưng hồi lâu vẫn không thấy gì. Vội mở mắt ra thì tôi đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc của sếp Lâm. Tay sếp Lâm đang giữ lấy tay tên kia. Sếp Lâm trừng mắt nhìn tôi xong quay sang sếp nói với tên kia. Xin lỗi cậu, bạn gái tôi xỉn quá có làm phiền gì cậu bỏ qua cho cô ấy. Chầu này tôi sẽ trả xem như tỏ thành ý với cậu. Ok nhé, ồ ra là người yêu của ông anh. Người yêu hơi bị sinh đó nhưng cũng chẳng phải dạng vừa chắc ông anh cũng mệt với cô ta. Thôi được rồi, xem như nể mặt ông anh dẫn cô ta đi đi. Người gì xinh đẹp mà hung dữ thấy gớm. Vì là người làm ăn lại thêm hôm nay sếp ấy đi bàn việc với đối tác nên sếp cũng chẳng đôi co gì với bọn này. Chẳng hiểu sao sếp lại bỏ lại bàn tiệc với toàn gái xinh mà sang đây giải vây cho tôi. Lúc này trông sếp vô cùng phong độ, đẹp đến lóa cả mắt khiến tôi cứ đứng ngẩn ra. Sếp để lại trên bàn bọn chúng 5 triệu rồi ôm eo tôi dìu đi. Tôi lúc này mệt quá rồi, cơn buồn nôn lại tiếp tục kéo tới. Tôi chẳng nể nang gì nôn thẳng vào bộ vest đắt tiền của sếp. Sếp chỉ biết đứng im chịu trận rồi dùng tay vỗ nhẹ lưng để tôi dễ chịu hơn. Nôn xong tôi thấy trong bụng thoải mái hơn một chút. Nhìn lại chiếc áo sếp đã bị tôi làm cho dơ hết. Tôi ái ngại nhìn sếp giọng lè nhè nói. Tôi xin lỗi chú, mà chú không ngồi với hai cô xinh đẹp kia qua đây với tôi làm gì? Tôi vừa nói vừa nấc cục thành tiếng nhìn sếp. Sếp Lâm nghe giọng tôi có mùi giấm chua thì cơ mặt lúc này mới giãn ra một chút. Khóe miệng sếp hơi nhếch lên. Sếp vội cởi cái áo vest bị tôi làm bẩn ra. Tiện tay quăng luôn vào thùng rác. Lúc này sếp chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng bên trong, nhìn sếp cao to vạm vỡ trông vô cùng thu hút, tôi xỉn nên cũng bạo dạn hơn, lấy ngón tay trỏ chỉ vào bụng sếp, tắm tắc khen, chà, cơ bụng chú chắc phải 8 múi chứ chẳng đùa, đẹp trai như chú có lắm cô theo sao phải trêu chọc tôi chứ. Chú đúng là cái lão sếp già xấu xa, thấy tôi như vậy vô cùng đáng yêu, sếp ké sát khuôn mặt xuống tay tôi nói. Em có biết mình đang làm gì không? Dám chê tôi già sao? Lại còn dám đi ba say xỉn như vậy nữa chứ? Để chút nữa em xem tôi trừng trị em như thế nào? Mà em đi vào đây cùng với ai? Sao lại bỏ mặc em xỉn như vậy? Có biết thân con gái một mình nguy hiểm không? Lại còn ăn mặc như vậy nữa chứ? Một mình tôi vẫn chưa đủ em còn lại muốn lôi kéo nhiều thằng khác dòm ngó em sao? Nói rồi không đợi tôi phản ứng, sếp bế tôi lên tay đi thẳng ra khỏi cửa, sếp nhắc tôi mới nhớ, tôi đi cùng chị Hoàng, lát chị ra không thấy tôi lại tìm tôi thì sao, tôi lúc này vẫn còn say cắm đầu nên mặt cứ dúi vào cổ sếp. Phải công nhận mùi hương nam tính trên người sếp vô cùng đặc biệt, làm tôi cứ đắm chìm vào đó, tay tôi vô thức choàng qua cổ sếp, cứ để mặc sếp ôm tôi ra ngoài. Tôi trả lời sếp trong cơn buồn ngủ. Tôi đi với chị Hoàng. Mà thôi chú để tôi xuống tôi ngồi một lát cho tỉnh rồi vào với chị ấy. Không một lúc nhảy xong chị ấy lại phải tìm tôi khắp nơi. Em xỉn lại còn ăn mặc như vậy muốn vào đó để bọn đàn ông có cơ hội dòm ngó giở trò với em sao? Lát nữa điện thoại với cô ta bảo em về rồi. Không nói nhiều nữa, em mà còn lải nhải tôi trực tiếp hôn em tại đây. Chú ngang ngược vừa thôi. Lần trước, chú, sao hả, muốn thử sức nhẫn nại của tôi sao? Mà tôi đã nói em rồi không được gọi tôi bằng chú biết chưa? Tại sao chứ, tôi phải gọi chú bằng gì? Sếp sao, bằng, anh nghe chưa? Vừa nói xong sếp hôn nhẹ vào môi tôi, rồi trực tiếp bỏ tôi lên xe, thắt dây an toàn cho tôi xong rồi sếp ngồi vào vị trí lái xe chạy vụt đi. Tôi lúc này mới kịp phản ứng, mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, sếp lại trêu ghẹo tôi nữa rồi, trái tim tôi cứ đập rộn ràng, có cảm giác ngọt ngào lan tỏa, được một lúc mắt tôi cứ nhíu chặt lại, cảm giác buồn ngủ lại kéo đến, không được bao lâu tôi nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay. Cách chương.